Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 918. Lửa giận công tâm, nghe vậy, Đông Dương thần sắc không thay đổi, lại cười khẩy nói, người bốn đại thánh địa người, là có năng lực đem việc này vu oan tại trên người của ta, lại để ta trở thành hoang giới công địch, nhưng ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Ta tại thần vực liền từng cõng phụ vô thượng bêu danh. Tại hoang giới, ta coi như lại gánh vác càng mắng to hơn tên. Lại như thế nào? Vậy liền để ta tận mắt chứng kiến. Trở thành hoang giới công địch ngươi. Còn có thể không sáng tạo ra tại thần vực kỳ tích. Nói xong, lục pháp chi chủ vung tay lên. Đông Dương cỗ này hóa thân liền trong im lặng tiêu tán. Đông Dương à Đông Dương. Trên đời này, có nhiều thứ không phải ngươi có khả năng có được, ngươi lần này chỗ gánh vác cũng không chỉ là vô thượng bêu danh, còn có vô cùng vô tận truy sát. Cười nhạt âm thanh bên trong, lục pháp chi chủ bỗng biến mất không thấy gì nữa. Tại lục pháp chi chủ rời đi sau một lát, tại từng cùng Đông Liên tinh tiếp giáp một viên tinh thần bên trên, liền bay ra một thân ảnh, chính là Đông Dương. Nhìn phía xa tinh không chỗ phiêu đãng khắp thiên tinh thần, cứ việc khoảng cách xa xôi, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia nồng đậm không tiêu tan oán khí. Cái này khiến sắc mặt hắn không ngừng biến đổi. Đột nhiên, một ngụm máu tươi kềm nén không được nữa, nghịch miệng mà ra. Đây không phải tổn thương, đây là giận. Trước nay chưa từng có giận. Một viên tinh thần bên trên sinh mệnh sao mà đông đảo, lại tại trong nháy mắt, toàn bộ hôi phi yên diệt. So sánh cùng nhau, từng tại thần vực phát sinh đủ loại thương sinh kiếp nạn, liền lộ ra tiểu vu gặp đại vu. Lục pháp chi chủ, người nói không sai, chuyện này bởi vì ta Đông Dương mà lên, trách nhiệm này ta không trốn tránh, nhưng ngươi càng đáng chết hơn. Lạnh lùng lời nói, như tùm hàn phong, là như thế băng lãnh. Đông Dương đối Đông Liên tinh phương hướng, đối kia đầy trời bụi bặm cúi người hành lễ. Lập tức, quay người rời đi, cô đơn bóng lưng, lộ ra là như thế tịch mịch, như thế thê lương, đáng chết, chấm ngoặc kép, thân ở Đông Dương không gian pháp khí bên trong kỷ linh nghĩ. Bởi vì Đông Liên tinh hủy diệt, cũng là tức thì nóng giận công tâm, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nàng là Đông Liên tinh thượng nhân, trước đó vì giải cứu Đông Liên tinh bên trên đám người, không tiếc lần lượt cùng Hắc Long Thiên người động thủ, không quan tâm chính mình sinh tử, vừa ý nguyện vừa mới đạt thành, vừa mới đem mọi người khôi phục tự do, nghênh đón lại là cuối cùng hủy diệt. Cái này khiến nàng làm sao không giận. Kỷ tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Linh Lung vội vàng đi vào Kỷ Linh Nghĩ trước mặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Kỷ Linh Nghĩ chà sát một chút khóe miệng máu tươi, lắc đầu, nói, ta không sao, không cần lo lắng. Cái này lục pháp chi chủ là ai? Vậy mà ác như vậy. Ác sao? Mộc Tinh Linh xuất hiện tại hai nữ trước mặt, cười khẩy nói, như loại này sự tình, tại hoang giới mặc dù coi như hiếm thấy, nhưng vẫn là sẽ có. Đối với trường sinh cảnh người mà nói, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt một viên tinh thần. Một chút trường sinh cảnh cũng căn bản sẽ không đi để ý những cái kia cấp thấp sinh mệnh. Hôm nay, Đông Liên tinh sự tình, không phải lần đầu tiên, cũng tuyệt không phải một lần cuối cùng. Có lẽ lần này, Đông Liên tinh vô tội gặp nạn, vô số người chết thảm. Nhưng Đông Dương sao lại không phải? Hắn sẽ vì này trên lưng vô thượng bêu danh, thậm chí tại người hữu tâm trợ giúp dưới, hắn sẽ thành hoang giới công địch. Hắn chỗ trả giá đắt, đồng dạng là thảm trọng. Nghe vậy, Linh Lung lập tức tức giận hừ nói, dựa vào cái gì? Cái này lại không phải ta đại ca làm. Chấm ngoặc kép, bằng lục pháp chi chủ là bốn đại thánh địa người, bằng bọn hắn có năng lực như thế lấy toàn bộ trách nhiệm toàn bộ đẩy ngã Đông Dương trên thân, lại để hắn không cách nào giải thích, để hắn thực sự trở thành thế nhân công địch. Hỗn đản này, chấm ngoặc kép. Mộc Tinh Linh cười nhạt một tiếng, nói, người phẫn nộ cũng tốt, khó chịu cũng được, đều không thể cải biến Đông Dương tiếp xuống phải đối mặt tình cảnh. Bất quá, nhìn Đông Dương cùng Lục Pháp Chi chủ tình huống. Đông Dương đã sớm cùng bốn đại thánh địa có thù. Nếu thật sự là như thế, hôm nay sự tình vẫn chỉ là một cái bắt đầu. Về sau chút càng thêm gian nan. Các ngươi thế nhưng phải làm cho tốt lựa chọn. Tiền cái gì? Đại ca Sở Tác Sở Vi. Ta nhìn hiểu rõ. Coi như hắn cùng thiên hạ là địch, ta cũng sẽ đứng ở bên phía hắn. Kỷ Linh nghĩ hờ hững nói. Mặc kệ tương lai như thế nào. Nếu không phải công tử, ta sớm muộn cũng sẽ chết tại Đông Liên Tinh. Cho nên tương lai cho dù chết, ta cũng không lỗ. À, tùy các ngươi đi. Muốn tốt hơn còn sống, phải cố gắng tăng lên thực lực mình đi. Linh Lung khẽ dạ, nói, ta đại ca hắn hiện tại thế nào? Hắn có trái tim nhân ái. Người suy nghĩ một chút giờ phút này hắn là tâm tình gì? So với các ngươi càng thêm nặng nề. Bất quá, hắn chút không có việc gì để một mình hắn lẳng lặng đi. Đáng chết Lục Pháp Chi chủ. Bản cô nương sớm tối muốn ngươi đẹp mặt. Đối với Linh Lung lời nói, Mộc Tinh Linh chỉ là cười nhạt một tiếng. Các nàng liên tục Lục Pháp Chi chủ cụ thể là ai cũng còn không biết. Còn nói gì về sau? Huống chi Linh Lung hiện tại bất quá là viên mãn chí tôn. Lúc nào trở thành giới tôn cũng còn không biết đâu. Trở thành trường sinh cảnh càng là xa không thể chạm. Thậm chí kỳ thành vì trường sinh cảnh, có phải hay không Lục Pháp Chi chủ đối thủ vẫn còn rất khó nói đâu. Chính như Mộc Tinh Linh nói, đối với Đông Liên Tinh bị hủy một chuyện, Đông Dương tâm tình xa so với Linh Lung cùng Kỷ Linh nghĩ càng hơi trầm xuống hơn nặng. Mang theo nặng nề tâm tình trong tinh không cô độc bay lên. Tựa như một cái không nhà để về du hồn. Bởi vì nặng nề tâm tình, để hắn đều không có đi quản thương thế trên người. Trước đó bởi vì nghiệp hỏa mà lưu lại thương thế, tăng thêm trước đó tức thì nóng giận công tâm. Để hắn càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Giờ phút này hắn nhìn qua tựa như là một cái bệnh nguy kịch. Vì chính mình tìm kiếm cuối cùng kết cục người cô độc mà thê lương. Đối với Đông Liên Tinh bên trên đám người tử vong, hắn không có tự trách, chỉ có phẫn nộ. Hắn hiện tại mới chính thức trải nghiệm kia cái gọi là mệnh như thảo gian. Tại những cái kia cao cao tại thượng người trong mắt, kia số chi không rõ sinh linh tựa như là vung lên mà tán bụi bặm. Là như thế không đáng giá nhắc tới. Mang theo loại này nặng nề tâm tình, Đông Dương trong tinh không chẳng có con mắt bay lên. Tăng thêm hắn không có đi thẳng thân thương thế. Tại cái này nặng nề tâm tình tiêu hao dưới, linh hồn hắn bên trên thương thế chẳng những không thấy tốt hơn, ngược lại là càng ngày càng nặng. Mấy ngày sau, trong tinh không chẳng có con mắt phi hành Đông Dương, đối diện lại bay tới một chiếc thần châu, một chiếc trăm trượng lớn nhỏ, tựa như một tòa tinh xảo phủ đệ thần châu. Lúc đầu trong tinh không, gặp được phi hành thần châu cũng là rất bình thường sự tình. Nếu là một người cùng thần châu gặp nhau, đều sẽ sớm tránh đi. Nhưng giờ phút này, Đông Dương lại phảng phất không phát hiện được chạm mặt tới thần châu. Vẫn như cũ là một bộ tịch mịch bay về phía trước. Ánh mắt đều không có nhấc một chút. Thần châu bên trên chỉ có hai nữ tử. Một cái là thị nữ trang phục cô gái trẻ tuổi. Một cái thì là nhìn như là hơn 30 tuổi mỹ phụ. Ung dung trên gương mặt vẫn còn mang theo bẩm sinh dịu dàng. Lại cho người ta một loại hòa ái cảm giác. Chỉ một cái liếc mắt, liền có thể để cho người ta xác định đây là một cái tâm địa thiện lương người. Chỉ là tại nàng trên trán vẫn còn mang theo vài phần vẻ u sầu. Phảng phất là tâm sự nặng nề. Phu nhân, phía trước có cái kỳ quái người. Có lẽ là phát giác tiếp tục như vậy, chính mình thần châu liền sẽ cùng phía trước cái kia nhìn thất hồn lạc phách người đụng vào nhau. Tên kia tuổi trẻ thị nữ cũng chỉ có thể hồi bẩm nàng chủ nhân. Nghe vậy, tên này mỹ phụ lúc này mới lấy thưởng thức chung quanh bách hoa ánh mắt chuyển hướng thần châu bên ngoài, cũng nhìn thấy kia thần sắc tái nhợt, nghèo túng đến cực điểm Đông Dương. Một cái tam sinh cảnh sơ cảnh người, làm sao như thế thất hồn lạc phách, lại nhìn trên người hắn còn có bị thương rất nặng, vì sao không tìm cái địa phương dưỡng thương? Mỹ phụ nghi hoặc, cũng là người bình thường nghi hoặc. Đầu năm nay, người tu hành thụ thương là rất bình thường sự tình, đã trên người có tổn thương, Việc cấp bách chính là tùy tiện tìm một chỗ hảo hảo dưỡng thương. Ai sẽ mang theo thân thể bị trọng thương trong tinh không đi loạn? Mà lại còn là như vậy thất hồn lạc phách đi loạn. Thị nữ kia khẽ cười nói. Có lẽ là nhận cái gì đả kích đi. Xem bộ dáng là đối với chúng ta tồn tại không có chút nào phát giác. Vậy chúng ta là không phải muốn cho hắn nhường đường a? Mỹ phụ kia mỉm cười. Nói, tinh không như thế lớn. Nhường đường cũng không có cái gì. Bất quá, đã gặp gỡ cũng coi như hữu duyên. Hỏi một chút hắn, xem chúng ta có thể hay không giúp đỡ cái gì. Nghe vậy, thị nữ này lập tức bĩu môi. Nói, phu nhân, ngài chính là như thế thiện tâm. Vạn nhất đối phương là ác nhân đâu? À, sẽ không, như hắn là ác nhân, cũng sẽ không cho phép chính mình lấy loại trạng thái này trong tinh không đi loạn. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, thị nữ rất không tình nguyện ứng một tiếng. Lập tức liền để thần châu dừng lại, cũng đối phía trước Đông Dương hô. Uy, vị đạo hữu này, phu nhân nhà ta muốn hỏi một chút ngươi, phải chăng có gì cần trợ giúp địa phương? Thanh thúy thanh âm quanh quần. Đông Dương nhưng vẫn là không có phản ứng. Thần sắc không hề có động tĩnh gì. Hành động cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Tựa như cái xác không hồn. Phu nhân, cái này, chấm ngoặc kép, tên kia Mỹ phụ cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức, nàng thần thức tràn ra. Lấy Đông Dương bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, nàng trong thần thức liền có thêm một loại nhu hòa đến khí tức. Tựa như nhu nhu thanh phong, có thể vuốt lên lòng người. Đông Dương nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cũng tại thần châu bên trên hai người kinh ngạc trong ánh mắt. Đông Dương trực tiếp đụng phải thần châu. Truyền ra phanh một tiếng vang trầm. Có lẽ là trên thân thể động tĩnh. Rốt cục để Đông Dương ánh mắt có một tia ba động. Cũng như vậy ngừng lại. Đây là chấm ngoặc kép. Đông Dương ánh mắt ba động. Cũng làm cho bao phủ ở trên người hắn loại kia nhu hòa khí tức thừa lúc vắng mà vào. Khẽ vuốt cái kia kiềm chế mà nặng nề tâm tình. Điều này cũng làm cho Đông Dương tâm tình có một chút làm dịu. Cũng dần dần bắt đầu có đối ngoài thân sự tình cảm giác. Mấy cái hô hấp về sau. Đông Dương suy nghĩ rốt cục bình thường rất nhiều. Cũng phát hiện trước mặt mình thần châu. Lại lập tức liền ngẫm lại đến chính mình tại sao lại khoảng cách trước mặt thần châu gần như thế. Trong lòng nặng nề, đã để ta trong lúc vô tình hãm sâu trong đó. Ta mặc dù sẽ không vì Đông Liên Tinh hủy diệt mà tự trách. Lại bởi vì vô tận phẫn nộ, mà để chính mình trầm luân. Lục pháp chi chủ, đây chính là ngươi muốn không? Đông Dương tự diễu cười một tiếng, cũng cảm nhận được bao phủ chính mình loại kia nhu hòa khí tức. Cũng chính là loại khí tức này, để chính mình âm thầm kiềm chế phẫn nộ cảm xúc có một tia làm dịu. Cũng để cho ta nhờ vào đó chân chính thanh tỉnh. Đông Dương lập tức chậm rãi lên cao, cũng cuối cùng cùng thần châu cân bằng. Lại nhìn thấy thần châu bên trên hai nữ, cũng xác định loại này nhu hòa khí tức chủ nhân. Đông Dương chắp tay thi lễ, nói, đa tạ phu nhân tương trợ. Đông Dương vô cùng cảm kích. Cái gì? Người chính là kiếm chủ Đông Dương. Tên kia tuổi trẻ thị nữ lập tức kinh hô. Liền liên tục Mỹ phụ kia cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đông Dương trong lòng thầm than. Nhưng vẫn là lạnh nhạt hồi đáp. Chính là tại hạ. Chấm ngoặc kép. Hắn không có giấu giếm thân phận của mình. Chỉ là vì báo đáp trước mặt tên này Mỹ phụ viện thủ chi tình. Về phần hiện tại chính mình. Có phải hay không như lục pháp chi chủ nói tới đã gánh vác vô thượng bêu danh. Hắn cũng không cần thiết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.